Thiên đạo đồ thư quán, chương 1388, nói điều kiện 2. Góc truyện audio.com, thiên địa thân sư quân, dưới trời đất, địa vị của lão sư có thể so với song thân, ngay cả quân vương cũng sắp xếp ở phía sau. Nàng vừa rồi chỉ nghĩ, Trương Huyền là tân sinh năm nhất, nhưng quên là lão sư của Lạc Thất Thất, ở trước mặt học sinh, vũ nhục lão sư. Đây là cực kỳ không tôn trọng, thân là danh sư, nhưng cố ý xúc phạm, truyền đi, thanh danh của nàng cũng sẽ xuống dốc không phanh. Nói xong, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Trương sư, người đã thi cùng Lạc Thất Thất, chắc hẳn cũng muốn biết vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử tiền bối. Chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ nói cho người biết vị trí. Như thế nào, điều kiện gì, không nghĩ tới người này đánh chủ ý tới hắn. Trương Huyền cười hiền lành, thoạt nhìn cực kỳ thẳng thắn. Rất đơn giản, ngươi phá hủy cơ hội kiếm tiền của yêu nghiệt hội, chỉ cần đáp ứng gia nhập chúng ta. Sau đó trong một năm, hỗ trợ kiếm 10 vạn viên linh thạch trung phẩm, ta sẽ nói cho ngươi sự tình ngươi muốn biết. Hồ Yêu Yêu cười nói, yêu nghiệt hội. Trương Huyền sửng sốt một chút, đây là học hội của ngươi. Rất nhiều học trưởng của học viện, đều sẽ thành lập học hội. Trước đó liền nghe qua cái gì yêu nghiệt hội, chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe khẩu khí của cô gái trước mắt này, hẳn cùng nàng có quan hệ. Hồ Yêu Yêu, tên mang yêu, lớn lên lại hồng nhan họa thủy, như là yêu nghiệt, cho nên học hội của nàng tự xưng yêu nghiệt hội. Thấy lão sư không hiểu. Lạc Thất Thất truyền âm qua, không sai, thấy tên này thế mà không biết. Hồ Yêu Yêu có chút im lặng, ngay cả hội trưởng cũng không biết là ai, liền dám đắc tội nhiều học hội như vậy. Kẻ trước mắt này, lá gan thật lớn, a hát, giờ mới hiểu được. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía nữ hài cách đó không xa tư thái xinh đẹp. Để cho người ta nhìn nhiều một hồi, liền hô hấp dồn dập, gia nhập học hội. Ta không có hứng thú, còn kiếm tiền, 10 vạn viên linh thạch trung phẩm, chính ta cũng không có, làm sao lợi nhuận cho ngươi, đổi điều kiện đi, hắn là gia hỏa đi đường không kiếm tiền coi như thâm hụt vốn. Đòi hắn tiền, nói đùa gì đó, đổi điều kiện, cũng tốt. Hồ Yêu Yêu duỗi lưng mỏi, phác họa ra một đường vòng cung yêu mỹ động lòng người. Ngươi làm hạ nhân của ta một năm. Ta liền tha thứ sự tình ngươi đắc tội yêu nghiệt hội chúng ta. Cũng có thể thuận tiện nói cho ngươi sự tình chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Hạ nhân, Trương Huyền không còn gì để nói. Nữ nhân này thật là càng nghĩ càng ngây thơ, càng nghĩ càng vui vẻ. Hắn lắc đầu, ngươi làm tỷ nữ của ta. Ta còn không muốn, để ta làm hạ nhân của ngươi. Thực có can đảm nghĩ. Hắn nói là thật. Dáng dấp đối phương xinh đẹp, nhưng so với Lạc Nhược Hy, lại kém không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhân vật như vậy, làm tỷ nữ của hắn cũng sẽ không đồng ý, còn muốn mình làm hạ nhân. Thực biết nằm mơ, vậy liền không có biện pháp giao dịch, hy vọng các ngươi có thể tìm được địa phương. Thấy tên này không những không đáp ứng, còn nói mình làm tỷ nữ cũng không đáp ứng. Hồ Yêu Yêu tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. Hất tay ngọc, nàng là thiên chi kiêu nữ, thiên phú cao, người xinh đẹp, được vô số danh sư vây đỡ, luôn luôn tự ngạo, vốn cho rằng thu đối phương làm hạ nhân, đã là nể tình, không nghĩ tới tên này không biết tốt xấu như thế, quả thực không biết điều. Nói xong, thân thể mềm mại xoay một cái, bàn chân đạp mạnh, thẳng tắp bay vút đi, tu vi của nàng đạt đến hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh. Lực lượng như dải lụa lan tràn ra, thân ảnh như điện, thời gian nháy mắt liền biến mất ở trước mặt hai người. Yêu nghiệt hội, là tồn tại tương đối lớn trong các học hội ở danh sư học viện. Làm hội trưởng, học phần, linh thạch, căn bản không thiếu, sở dĩ để Trương Huyền gia nhập các nàng, hoặc là làm hạ nhân của nàng, là bởi vì tên này để lão sinh bọn hắn mất hết mặt mũi. Nếu như có thể thành công, khẳng định danh tiếng vang xa, để vô số người hâm mộ. Nhưng mà tên này không biết điều. Đường đường yêu nghiệt hội hội trưởng, cường giả hóa phàm cửu trọng, học viên năm thứ năm của học viện, lại bị trực tiếp cự tuyệt. Thấy nữ nhân kia rời đi, Lạc Thất Thất nhìn qua, nàng là yêu nghiệt hội hội trưởng, lần này nghe nói vì sửa sang lại tư liệu danh sư. Hao tốn đánh đổi cực lớn, kết quả không thu hoạch được một xu, khẳng định có thành kiến với ngươi, mới vừa rồi là có ý định muốn nhục nhã lão sư. Mong lão sư không cần để ở trong lòng, không có việc gì, Trương Huyền lắc đầu, cười cười, người này đủ phách lối, như vậy đi, giao cho ta xử lý, ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng ngoan ngoãn nói ra vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Giao cho ngươi xử lý, Lạc Thất Thất cau mày, Hồ Yêu Yêu cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa đa mưu túc trí, muốn nàng nói ra, ta sợ rất khó. Hồ Yêu Yêu này, tính cách cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa người cũng rất yêu tính, không ít người đi tìm nàng phiền phức, đều bị thiệt lớn, lão sư muốn nàng ngoan ngoãn nói ra vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Chỉ sợ rất khó, không có việc gì, ngươi về khu tinh anh chờ, ta đi một hồi liền trở lại. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, bàn giao một câu, thân thể nhảy lên, vận chuyển minh lý chi nhãn. Theo sát dấu vết Hồ Yêu Yêu lưu lại, đuổi theo, dù sao yêu nghiệt hội đã ghi hận hắn, lại thế nào làm, quan hệ cũng không tốt được, không bằng nghĩ những biện pháp khác, có lẽ sẽ có kết quả không giống. Lão sư, thấy Trương Huyền xoay người rời đi, Lạc Thất Thất sửng sốt một chút, vội vàng hô, Yêu Yêu học trưởng là người Kinh Hồng Viện, các nàng am hiểu công kích linh hồn, ngươi phải cẩn thận. Thành âm hô lên, chỉ thấy Trương Huyền đã đi xa, đoán chừng căn bản không có nghe được, cách Trương.